Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228. Đệ 1228 chương cái gì cũng chưa. Bởi vì lão gia tử nói nếu là thật sự, này ý nghĩa, Lâm Tiêu đám người nhiều năm như vậy lo lắng Lâm gia gia chủ chi vị sẽ làm nàng cựu cựu đám người cướp đi, như thế pha phí khổ tâm đối phó nàng cựu cựu bọn họ, thậm chí giết nàng bà ngoại cùng mụ mụ. Lão thái gia có thể làm cho bọn họ ở kế thừa Lâm gia, kết quả ngược lại biến khéo thành vụng, ném hết thảy. Ha ha, thật thật buồn cười. Nếu thật sự như thế, kia vì sao nhiều năm như vậy chưa bao giờ đem quyền lực phân cho chúng ta huynh đệ ba người? Lâm Tiêu căn bản là không tin, cũng vô pháp tiếp thu, sắc bén chất vấn. Ta phân cho các ngươi quyền lợi còn chưa đủ nhiều sao? Lâm lão thái gia ánh mắt thống khổ vạn phần. Nhưng kết quả đâu? Các ngươi huynh đệ ba người đã làm cái gì? Thật sự cho rằng ta không biết? Các vì chính mình ích lợi không màng Lâm gia tập thể ích lợi. Những cái đó năm các ngươi lợi dụng ta cho các ngươi quyền lợi tham nhiều ít, yêu cầu ta nói sao? Lão phu thân thể thật là một năm không bằng một năm, lại cũng hoàn toàn không ý nghĩa lão phu không biết các ngươi lấy quyền mưu tư làm những cái đó sự. Cho nên lão phu đem sở hữu quyền lợi lại thu hồi tới, cho các ngươi hạ cơ sở rèn luyện, chờ đến có thể thật sự độc chắn một mặt thời điểm, quyền lực liền có thể chân chính giao ra đi. Lão phu cũng hảo bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng các ngươi cho ta cái gì hồi báo? Thanh âm sắc bén vô cùng. Cái gì hồi báo a? Nói xong lời này, Lâm lão thái gia có chút lung lay sắp đổ, có lẽ bị tức giận đến, có lẽ quá mức bi thương, có lẽ thật sự là hết hy vọng, có lẽ thật sự quá mức thống khổ. Như vậy đại niên kỷ còn muốn gặp loại này đả kích, thực sự làm người đáng thương một phen. Ôn lão gia tử gấp hướng trước vài bước, tự mình nâng hắn. Ở này đó gia tộc bên trong, liền hắn mau 90 tuổi tuổi tác lớn nhất, hơn nữa cũng thật là so với bọn hắn lớn hơn đồng lứa. Lại không nghĩ Lâm lão thái gia vẫn chưa tiếp thu Ôn lão gia tử hảo ý, cắn răng chống đỡ. Chính hảo, tên này vừa ra, làm không ít người đều đánh rung mình một cái, trong lòng có một mạt phỏng đoán. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe được kia già nua run rẩy thanh âm nói năng có khí phách nói: năm đại gia tộc chú ý đích thứ chi phân, cũng không phải không có gia quá nữ tử đương gia lịch sử. Huống hồ lúc trước Lâm gia lập nghiệp đó là một vị nữ tính gia chủ, đối lập mặt khác gia tộc càng là không coi trọng nam nữ chi phân. Nếu là mẫu thân ngươi năm đó không có bị người quải, nàng tất nhiên sẽ là hạ nhập gia chủ, ngươi làm con trai của nàng, cho dù là ta cháu ngoại cũng có tư cách kế thừa Lâm gia. Những lời này tại như vậy nhiều người trước mặt nói, hơn nữa nói như thế trọng, hiển nhiên không phải nói giỡn, ai đều minh bạch Lâm lão thái gia trong lời nói ý tứ. Bạch Linh nhìn chằm chằm Lâm lão thái gia, ở quải trượng thân mình run rẩy cái không ngừng, kia trương tràn đầy nước mắt trên mặt nhìn nàng cựu cựu, lộ ra một cái tràn đầy nếp gấp lại mang theo thống khổ ý cười. Mẫu thân ngươi không còn nữa, Lâm gia chỉ có dựa vào ngươi, ta cho dù già rồi, không chết phía trước, tất nhiên sẽ toàn lực nâng đỡ ngươi. Lâm Tiêu trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Hảo tàn nhẫn, cái này lão bất tử, cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt lập tức liền tuyên bố Lâm gia đời kế tiếp gia chủ người được chọn, nhưng vừa mới vì sao còn muốn nói kia phiên lời nói? kia phiên chọc hắn tâm. Oa tử nói, rõ ràng Lâm gia hẳn là bọn họ huynh muội, vì cái này Lâm gia trả giá nhiều ít, dựa vào cái gì phải cho một cái họ khác người? Không, cái này lão bất tử vẫn luôn chính là nghĩ như vậy, căn bản là không có đem Lâm gia giao cho bọn họ tính toán, nhất định là cái dạng này, chính là không có. Hiện tại bọn họ cái gì đều không có. Lâm Kha, Lâm Chí bị hắn giết hai cái đệ đệ. Hết chương.